chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1884, kề vai chiến đấu. Thầy Khô nói xong, trực tiếp đem nữ hài nhét vào nắp động cơ phía trên. Sau đó soạt một tiếng đem nữ hài quần ra cho xé rách. Ngồi tại buồng lái bên trong nam tử trẻ tuổi đã là dọa sợ. Bởi vì hắn trông thấy, cái này xem ra giống như Thây Khô lão đầu. Trong miệng hắn, lại có hai khỏa bén nhọn răng nanh. Cùng trong tivi nhìn đến hấp huyết quỷ không sai biệt lắm. Nguyên lai, trên cái thế giới này thật có hấp huyết quỷ tồn tại. Nữ hài phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cảm giác thân thể như là bị xé nứt. Là, thân thể nàng thật bị xé nứt, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một chùm mưa máu, xối đang Thây Khô trên thân, những cái kia máu tươi, theo Thây Khô thân thể ra thịt thấm vào, phía dưới, đến phiên ngươi, Thây Khô ánh mắt rơi vào đã theo trong phòng điều khiển chạy trối chết Nam Hải. Trên thân, Nam Hải sớm đã dọa đến vãi cả linh hồn, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng hắn một bên chạy thân thể một bên đang nhanh chóng khô héo. Đại khái chạy ra mười mấy mét, thân thể của hắn liền là hoàn toàn biến thành Thây Khô. Bịch một tiếng ngã xuống đất, vậy mà ngã phân thành một chỗ bột phấn. Tại Ferrari phía sau, còn có mấy cái chiếc xe thể thao, sớm đã bắt đầu quay đầu chạy trốn, đã được ra mấy cây số. Trong xe nhân tài từng ngụm thở hổn hển, nhìn sang sau lưng, phát hiện cũng không có người đuổi theo. Cuối cùng là thở phào. Hắn ở nơi đó. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao phía trên nữ hài mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ bên cạnh Porsche phía trên. Chỉ gặp, Thây Khô lúc này thì nằm ở Porsche trên mui xe. Thây Khô nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng khô vàng hàm răng. Sau một khắc, trực tiếp vươn tay, đem Porsche trần xe vỡ ra tới. Trong xe hai người, trong chớp mắt thì biến thành Thây Khô. Hút rơi Porsche bên trong hai người máu tươi. Thây Khô theo trần xe nhảy xuống, chuẩn bị đem mặt khác hai chiếc xe bên trong mỹ vị cũng cho hưởng dụng rơi. A, nữ hài dọa đến hoảng sợ gào thét lên. Bất quá, đúng vào lúc này, một cái đạn hỏa tiễn phi tốc hướng về Thây Khô bay tới. Oanh, Thây Khô thân thể nhất thời bị đụng bay ra ngoài, ngay sau đó hóa thành một vệt hỏa cầu. Quá tốt, xử lý, tay cầm vai khiêng kiểu bazooka nam tử kinh hỉ nói. Không, không có đơn giản như vậy. Một bên lão giả lại là vô cùng ngưng trọng nói ra. Đây chính là một tên huyết hoàng. Nếu như dễ dàng như vậy thì bị xử lý lời nói. Huyết hoàng hai chữ này cũng sẽ không như thế khiến người ta kiêng kỵ. Quả nhiên, Thây Khô vậy mà theo hỏa diễm bên trong chậm rãi đi tới. Ánh mắt liếc nhìn liếc một chút trước người người. Thây Khô phát ra trương tiếng cuồng tiếu. Hoa hạ đã không người sao? Vậy mà phái các ngươi những thứ này tàn tật trước đi tìm cái chết. Đối phó ngươi đầy đủ, mặt đối Thây Khô chế giễu, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bành, một tiếng ngột ngạt súng vang lên, đây là Barrett M82 súng bắn tỉa đặc biệt có âm thanh. Loại này danh xưng tiểu hình đại pháo đồ chơi, điểm lực sát thương, thậm chí càng siêu việt hỏa tiễn, là một tiếng vang giòn về sau. Thây Khô phốc một miệng phun ra một vật, thình lình chính là một cái 12.7 muội muội đạn súng ngắm. Đạn súng ngắm lại bị huyết hoàng dùng hàm răng cho tiếp được. Tình cảnh này lần nữa làm cho tất cả mọi người biến sắc. Đây chính là huyết hoàng thực lực a, còn quả nhiên là khủng bố a. Thậm chí ngay cả hỏa tiễn cùng Barrett súng bắn tỉa đều không làm gì hắn được. Cùng tiến lên. Vì thần tổ vinh diệu, đã các ngươi muốn chết, vậy ta thì đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Thây Khô phát ra khặc khặc tiếng cười. Sau một khắc, mười mấy tên thần tổ thành viên tất cả đều bay đến không trung. Sau đó, thân thể bọn họ bên trong huyết dịch bị rút ra đi ra. A, bao quát lão giả một dạng, mỗi người đều phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, loại kia máu tươi thật sâu bị tước đoạt cảm giác, tuyệt đối là vô cùng thống khổ, bởi vì là thần tổ thành viên, mặc dù bọn hắn đã ở vào tàn phế trạng thái, nhưng bọn hắn sinh mệnh tinh khí cũng là viễn siêu thường nhân. Bởi vậy bọn họ sẽ không ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền bị hút khô. Nhưng là quá trình càng dài, thống khổ càng rất. Ờ a, thật sự là cường đại huyết dịch a. Thầy khô phát ra hưng phấn tiếng cười. Bành, một tiếng vang thật lớn. Thầy khô nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Ngay sau đó những cái kia bay đến không trung thần tổ thành viên tất cả đều rơi xuống. Chỉ gặp, đang thầy khô bụng, xuất hiện một cái nắm đấm lớn trong suốt lỗ thủng. Một cỗ tăng chậm rãi bắn tới. Tại tăng phía sau, còn có mấy chiếc xe bọc thép. Rất rõ ràng, thầy khô bụng lỗ thủng là bị tăng đánh ra đạn xuyên giáp làm ra đến. Chu lão, chúng ta tới trễ. Lý Vũ Dương tự mình đem lão giả nâng đỡ. Đến liền tốt, lão giả lệ nóng doanh tròng. Để cho chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đánh cho ta, Lý Vũ Dương lần nữa hạ lệnh. Oanh, tăng lần nữa một trận. Một cái đạn pháo nhanh chóng đánh phía thây khô. Bất quá, lần này đạn pháo căn bản không có thể đánh trúng thây khô, mà chính là bị thây khô một thanh nắm trong tay. Sau một khắc, đạn xuyên giáp lấy càng nhanh chóng hơn độ bay về phía tăng. Oanh, đạn xuyên giáp lập tức phát sinh nổ tung. Bất quá nổ tung năng lượng cũng không có khuếch tán ra đến. Dường như giống như là bị một cỗ vô hình lực trường cho ước thúc một dạng. Lúc này, tại tăng bên cạnh, đang đứng một tên thân thể mặc màu đỏ áo da nữ tử. Nàng mười ngón đại trương, biểu lộ dữ tợn, a, theo nữ tử một tiếng mềm mại giống, cái kia nổ tung năng lượng lại bị áp thu về, hình thành một cái cực nhỏ năng lượng cầu, hồng hậu, làm xinh đẹp. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở phào, may mắn có hồng hậu dị có thể trợ giúp, nếu như mặc cho tăng nổ tung, đoán chừng bọn họ rất có thể sẽ có người hy sinh. Chí ít, tăng bên trong người là chết chắc. Đi, nữ tử bỗng nhiên đem hai tay đẩy ra. Cái kia năng lượng bóng chính là hướng về thây khô bay đi. Oanh, năng lượng cầu nổ tung. Lần nữa đem thây khô nuốt hết. Bất quá, thây khô cũng không nhận được trọng thương. Nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này mới giống điểm bộ dáng nha. Bạch bạch bạch, lúc này một tên khoảng chừng 2m5 cao cự nhân hướng về thây khô lao ra. Giơ lên cự quả đấm to. Đối nghịch thi viên kia khô quát đầu đập tới. Cái này thần thuẫn thành viên tên là Cầu Long. Trời sinh lực lớn vô cùng. Lại một thân khổ luyện công phu rất được. Trừ phi là trọng hình súng bắn tỉa. Nếu không căn bản là không có cách phá vỡ hắn ra thịt. Cận thân vật lộn thì liền được vinh dự siêu cấp thiên tài quỷ tang đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói hắn quyền đầu nhất quyền có thể đánh ra vượt qua 10 tấn lực lượng, đủ để đem cứng rắn đá hoa cương đều đánh nát. Đối mặt cái này bẻ gãy nghiền nát nhất quyền, thầy khô chỉ là khinh thường cười một tiếng, sau đó cũng chậm rãi xuất quyền. Hắn quyền đầu cùng Cầu Long quyền đầu so ra, một cái quả thực tựa như là ma bàn, một cái lại giống như là trứng gà, thấy thế nào đều giống như lấy trứng chọi đá. Bành, hai chỉ thua kém cực quả đấm to đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng oanh minh, tuyệt cường lực lượng đập vào, thậm chí hình thành một cỗ cường đại khí lãng, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Thấy cảnh này, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Cầu Long lực lượng có cường đại cỡ nào tại chỗ người đều rất rõ ràng. Thật không nghĩ đến, đối phương cái kia khô cạn như củi quyền đầu, vậy mà ngăn trở Cầu Long quyền đầu. Không, không chỉ có chỉ là ngăn trở Cầu Long quyền đầu, còn